Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 18 Kiến trúc mới Tàng Thư Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một đám đệ tử mà là từng người làm công. Làm việc được trả công gọi là làm công. Các người chơi càng là cố gắng giết quái, là càng có thể mang tới cho chính mình càng nhiều điểm giá trị khí vận. Người chơi giết chết 2 con chiến đà thú thu hoạch được 200 điểm cống hiến, đồng thời có thể mang cho chính mình 2 điểm giá trị khí vận. Mà chính mình chỉ cần thanh toán 1 điểm giá trị khí vận là có thể thu về 200 điểm cống hiến của người chơi. Một lần vào ra chính mình sẽ kiếm được gấp đôi. Kiếm được giá trị khí vận với 100, lợi nhuận này là có thể tăng lên tu vi của mình. Mặc dù vừa mới đột phá tới linh mạch cảnh sơ kỳ không lâu, nhưng Hạ Nhất Minh dường như đã thấy linh mạch cảnh trung kỳ đang ngoắc ngoắc tay với chính mình. À, làm như vậy, có vẻ như là một tên trộm không biết xấu hổ, nhưng là ta thích, lúc này các người chơi đều đã chia nhau ra, đi xuống dưới chân núi. Mau nhìn, thật là nhiều chiến đà thú, trời ạ, bên bờ sông bên kia thế mà lại có cả đàn chiến đà thú. Đà đà nhỏ ta tới rồi, đây chính là ta phát hiện ra, ngươi đi ra, bước nhảy tự tin, theo các người chơi xuất kích một cách điên cuồng, từng con chiến đà thú ngã xuống không ngừng. Ở bên Hạ Nhất Minh, điểm giá trị khí vận thì không ngừng. Một, chẳng mấy chốc giá trị khí vận của Hạ Nhất Minh đã gom góp tích lũy tới hơn 150 điểm. Thế là Hạ Nhất Minh lập tức tiêu hao 100 điểm giá trị khí vận chuyển hóa làm tu vi của mình. Thiên địa chi khí hùng vĩ hóa thành vòng xoáy, sau khi hội tụ ở trên đỉnh đầu của Hạ Nhất Minh thì như thể ầm ầm rót vào trong cơ thể của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chỉ cảm thấy linh khí vô cùng to lớn như một dòng nước lũ tràn vào trong thân thể, lập tức vội vàng vận chuyển thanh đế trường sinh thể hấp thu một cách điên cuồng. Như là tu sĩ bình thường, căn bản không chịu nổi lực lượng khổng lồ như vậy của thiên địa, vài phút là có thể bạo thể mà chết. Tuy nhiên là thanh đế trường sinh thể, đây thế nhưng là công pháp nghịch thiên, cho dù lực lượng trong thiên địa khủng bố như vậy rót vào đều hấp thu hầu như không còn một cách hoàn mỹ, không bỏ phí một chút nào cả. Ngay sau đó, linh lực luân chuyển như nước chảy thành sông. Đột phá, linh mạch cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện này, quả thực quá nghịch thiên a, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, khoảnh khắc đột phá thăng cấp này thật sự rất sảng khoái. Cảm giác lực lượng cường đại chảy khắp cơ thể này, quả thực chính là sự tận hưởng tối cao nhất để cho người ta mê say. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại mới phát hiện, bất chi bất giác thời gian một ngày đã trôi qua. Tu luyện không năm tháng. Hạ Nhất Minh không nhịn được mà cảm khái, khó trách những đại năng kia một lần bế quan hơi một tí là hơn 100 năm. Khi bắt đầu tu luyện, thời gian trôi qua quá nhanh. Để cho ta xem những người chơi này đã giết chết bao nhiêu con chiến đà thú. Hạ Nhất Minh mở giao diện hệ thống ra, lập tức sợ ngây người. 387 con, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những người chơi này thế mà lại giết chết tới 387 con chiến đà thú. Đệ tứ thiên tai, danh bất lưu truyền. Chiến đà thú này sắp bị quét tới tiết tố tuyệt chủng rồi a, Hạ Nhất Minh lẩm bẩm nói nhỏ. Lại được đánh dấu rồi. Một ngày mới bắt đầu, Hạ Nhất Minh vui vẻ bắt đầu đánh dấu. Đinh ký chủ đánh dấu thành công. Phần thưởng đánh dấu kiến trúc hoàn toàn mới, tàng thư các. Đã thêm 2 công pháp mới vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng thuật, pháp thuật cơ sở thời thượng cổ, phương pháp hấp thu linh khí trong thiên địa cô đọng làm hàn khí. Phẩm cấp nhất phẩm. Vũ giáp thuật võ kỹ cơ sở thời thượng cổ có thể nhanh chóng ngưng tụ lực lượng tu vi của bản thân vào thân thể, tăng cường độ thân thể lên trên diện rộng. Phẩm cấp nhất phẩm, nhìn thấy ban thưởng lần đánh dấu này, Hạ Nhất Minh sững sờ, lập tức đi ra khỏi đại điện. Cái đó là, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn vào, hai mắt lập tức sáng lên. Tàng thư các trước đó gần như là đống đổ nát, bỗng chốc biến hóa thành một tòa tháp cao tới 9 tầng lấp lánh ánh sáng vàng. Tầng thứ nhất của tòa tháp này đã mở ra. Hai viên ngọc giản đang nằm im ở bên trên một cái giá sách chờ đợi các người chơi tới xem. Tàng thư các kiến trúc mới này, ký chủ có thể thiết lập quyền hạn tự do, đồng thời cũng có thể thiết lập cần mất bao nhiêu điểm cống hiến mới được tiến vào, hoặc là mua riêng quyền xem ngọc giản. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, như vậy thật không tệ a, lại có thể thu hoạch được một khoản. Hạ Nhất Minh sững sờ lập tức nở nụ cười tươi tắn. Minh ca a, không ổn rồi. Minh ca a, nghĩ biện pháp một chút đi. Đúng vậy, Hạ Nhất Minh vừa xuất hiện chẳng được bao lâu, không ít người chơi đã thi nhau vây quanh hắn, từng người đều hiển lộ vẻ mặt ủy khuất ứ chịu được. Các đệ tử có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Nhất Minh ngăn chặn tâm tình kích động lại, nghiêm trang hỏi. Minh ca, những chiến đà thú kia đột nhiên trở nên thông minh, bọn chúng không chịu mắc mưu chúng ta nữa a. Đúng vậy a, những con chiến đà thú đáng ghét kia thế mà không còn nhảy vào trong hố cạm bẫy nữa. Đúng đúng đúng, bước nhảy tự tin của lão từ chiến đà thú thế mà lại nhổ ta ra, quá không biết xấu hổ. Các người chơi nghiến răng nghiến lợi thi nhau nói, Hạ Nhất Minh bó tay rồi, ngoá nó, đến cùng là ai không biết xấu hổ. Các ngươi đều càn quét tới khiến chủng loại người ta sắp tuyệt chủng rồi, chiến đà thú có ngu thì cũng biết phản ứng lại a, thật cho rằng chiến đà thú thật sự ngu tới quên lối về như vậy sao? Đương nhiên, những lời này Hạ Nhất Minh tự nhiên là không thể nói ra cho các người chơi nghe. Các đệ tử chớ có vội lo lắng, mời nhìn bên kia. Hạ Nhất Minh vung tay chỉ về chỗ của Tàng Thư Các. Cái gì vậy, xuất hiện lúc nào? Cái này, không bảo trì mà cập nhật online luôn sao? Châu bỏ a, tòa tháp này vừa cao vừa hoành tráng a, đây chính là phiên bản mới của Tàng Thư Các sao, cách chương.